Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a, nó khuỵu xuống ngồi bạch xuống đất khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Amy có sao không? Xin lo lắng chạy lại hỏi nó. Nhưng nó gạt ra khiến anh hơi bần thần. Sút tức đến đỏ mặt. Nè, mày có sao không? Illy hỏi thăm nó. Ờ, tao không sao. Nó gượng đứng dậy đến trước mặt Sus. Đàn chị này, chơi hơi bẩn đấy. Có cần phải chơi thế không? Nó cười đều nhìn Sus. Em, nói gì chị không hiểu. Đừng giả vớ chị à, hôm ở căn. Tin người ta thấy mặt thật của chị rồi chị à. Lúc nãy chị cho con gì rẽ đường giả rồi cố ý như chị đang đuối sức để em chạy lên đầu rồi theo bảng mũi tên giả đó mà chạy theo con đường vào. Dừng phải không chị? Rồi chị còn kêu con gì đốn cái cây lớn nhằm muốn đè chết em hoặc gây gãy chân em chứ gì. Nhưng hình như chị gì đốn cây hơi sớm nên em chỉ vấp té bị chật khớp thôi. Tiếc nhỉ? Không không, không phải vậy. Không phải mà. Sút vờ dưng dưng nhưng điều đó khiến cho nó càng ghê tởm hơn. Không phải sao? Vậy gì đâu? Tại sao em không thấy nhỉ? Chỉ thấy Bin và Lin thôi. Ba người luôn đi chung với nhau mà. Mày, Sus cắn môi đến bật máu. Lúc đó Di chạy đến chỗ của Bin và Lin. Chuyện gì vậy? Hai, con Amy hình như biết mày đặt bẫy rồi thì phải. Con Sus đang la ầm ĩ chối quyết liệt đằng đó kia. Lin đang chỉ vào chỗ của Amy và Sus ngoài kia. Chết tiệt, làm kỹ thế mà cũng bị bắt là sao? Di nghiến răng ken két. Cô ta cũng đóng kịch giỏi giữ ta. Chấm, Bin cười đều, cả ba hướng về Sus rồi cười một cách khinh bỉ rồi bỏ đi mà không ai hay biết. Chị không có làm mà. Sus vẫn chối cãi quyết liệt. Hai, chị mặt dày lắm rồi đó. Tôi cũng không chấp cái thứ như vậy đâu. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Tôi mệt, nó quay đi, nhìn nó đi khập khiễng như vậy anh đau lòng lắm. Anh đi lại bế nó đi. Ai cho anh làm thế hả? Buông tôi ra, thả tôi xuống coi, thả tôi xuống đồ khốn kiếp. Ngu sao mà thả cô xuống? Cô mà không im là tôi hôn cô đó. Thách anh dám đó, anh dám hát nó bất ngờ bị anh hôn khiến cho ai cũng sửng sốt. Kể cả Jen, Illy, Macris và Ken cũng trố mắt ra mà nhìn. Chát, sao cô tát tôi? Ai biểu anh dám hôn tôi? Tôi mất biết bao nhiêu nụ hôn vì anh rồi chưa? Cái đồ thần kinh, tôi là người yêu của em nên tôi có quyền hôn em thôi. Bây giờ em im lặng hay để anh hôn em thêm một cái nữa? Anh đột nhiên đổi xưng hô, nói chuyện mềm mỏng một cách nổi da gà. Nó sợ bị hôn nữa nên nó im bặt không dám nói gì cả. Nhưng nó cũng vui trong lòng nhưng không để ai biết cả. Và cả anh cũng vậy. Sus thì cứ ngồi bệt đó nhìn hai người hành động như vậy, cô không chịu nổi nên bật khóc một mình, tay nắm chặt đôi mắt hiện lên những tia chết người nhìn. Amy như cô muốn chạy tới xé xác nó ra thành trăm mảnh. Thế mới là người tôi yêu chứ. Giờ tôi sẽ bế em tới lều y tế. Lều y tế, em ấy bị chật khớp nhưng đã được chỉnh lại. Là em chỉnh lại sao? Cô y tá hỏi xin. Dạ là em tự bẻ cho mình đấy cô. Amy lên tiếng. Vậy sao? Em can đảm đấy, chưa ai dám tự bẻ khớp cho mình cả. Cô đã thoa một ít thuốc rồi nên em cứ việc nghỉ ngơi. Vài hôm sau là khỏi. Bây giờ cô đi ra ngoài có tí việc nên hai em ở trong đây đi nha. Cô y tá nói rồi đi ra ngoài. Cách chương.